Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 602, hệ thống năng lực, góc truyện audio.com, chỉ thấy sau lưng Thiên Thiên không gian xuất hiện méo mó, một đạo ngân quang từ bên trong phóng ra. Phốc, lồng ngực Thiên Thiên bị xuyên thủng một lỗ, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Một cái sắc bén ngân sắc lưỡi kiếm xuyên thủng Thiên Thiên thán thế. Tất cả đám người đều bị một màn này cho dọa sợ. Thiên Thiên, Frozen cùng Nguyệt Giao sợ hãi hô lên một tiếng nhanh chóng chạy đến Thiên Thiên bên cạnh. Lúc này sau lưng Thiên Thiên không gian vòng xoáy cũng đã biến mất. Thiên Thiên lúc này toàn thân đã không thể cử động được, máu tươi từ vết thương không ngừng chảy ra, tại mặt đất tạo thành một vũng máu, trong miệng cũng chảy ra máu tươi, thần sắc nhợt nhạt. Frozen có thể cảm nhận được Thiên Thiên sinh mệnh lực đang nhanh chóng tiêu hao. Không chút, do dự Frozen liền sử dụng mộc độn chakra truyền vào trong thân thể nàng, tuy nhiên đều không có tác dụng gì. Tại sao lại như vậy? Frozen thần sắc hiện lên một tia kinh hãi. Đúng lúc này một trận nữ nhân tiếng cười truyền đến. Vô dụng thôi, Frozen. Nàng linh hồn đã bị ta vũ khí cho đã thương nặng, rất nhanh linh hồn nàng sẽ tan biến, ngươi có làm gì đi nữa cũng không thể cứu sống nàng được. Như Nguyệt, nghe được đạo này quen thuộc âm thanh, Frozen ngay lập tức phẫn nộ gầm thét, trên người tỏa ra đại lượng sát khí. Ha ha ha, ngươi không phải là rất lợi hại à, còn không mau cứu ngươi đệ tử. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, ta thật sự rất vui vẻ, đây chính là ta đối với ngươi trả thù, để cho ngươi nhìn xem mình yêu thương người chết đi cảm nhận thống khổ. Lời kết thúc như Nguyệt âm thanh liền không tiếp tục vang. Lên, Frozen bàn tay siết chặt, hai mắt đỏ như máu. Hắn thật hối hận rồi, đáng lẽ ra hắn không nên để cho Như Nguyệt nữ nhân này sống tiếp, nếu không cũng không xảy ra chuyện như vậy. Nếu như linh hồn tan biến không còn, như vậy cho dù hắn có sử dụng luân hồi thiên sinh thật cũng vô dụng, hắn không thể nào cứu sống được Thiên Thiên. Sư phụ, đây xem như là ta cầu xin ngươi lần cuối cùng, xin ngươi hãy thả mẫu thân ta rời đi. Thiên Thiên ngữ khí suy yếu nói, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Thiên Thiên, ngươi đừng nói nữa, ta bây giờ chỉ còn lại ngươi, ngươi không thể bỏ lại ta một mình trên đời này được. Nguyệt Giao ôm lấy Thiên Thiên khóc lóc nói, là một cái mẫu thân, nàng làm sao có thể đứng nhìn nữ nhi mình chết đi được đâu. Ta xin lỗi, mẫu thân, nếu như nàng chết đi lúc này, đối với nàng tới nói là một sự giải thoát, mặc dù rất có lỗi với mẫu thân. Nàng mục đích sống tiếp là báo thù, nhưng bây giờ nàng nhận ra mình không thể báo thù được. Thiên Thiên chỉ hy vọng là Frozen có thể thả nàng mẫu thân, để cho nàng được tự do. Thiên Thiên, đừng nói nữa, ngươi sẽ không xảy ra chuyện gì, Frozen đại nhân mạnh như vậy, hắn nhất định có thể cứu ngươi. Sau đó chỉ thấy nàng ôm lấy Frozen bắp đùi cầu xin nói. Frozen đại nhân, cầu xin ngài cứu lấy Thiên Thiên. Nàng dù sao cũng là ngươi đệ tử, ta bây giờ chỉ còn lại duy nhất một cái nữ nhi, cầu xin ngài. Mặc kệ Nguyệt Giao có như thế nào cầu xin, Thiên Thiên cũng chấp nhận mình sắp phải tử vong kết cục. Không còn linh hồn thì làm sao có thể sống được, Thiên Thiên, ngươi sẽ không chết, không có ta cho phép, không ai có thể từ tay ta cướp ngươi đi, bất kể là ai cũng không được. Frozen ngữ khí bá, đạo nói, như Nguyệt nữ nhân này một chiêu này mặc dù rất độc nhưng nàng vẫn còn coi thường Frozen thủ đoạn. Đúng là linh hồn một khi tan biến liền sẽ không thể khôi phục, nhưng hắn còn có hệ thống A, hệ thống của hắn là vạn năng, chỉ cần có vàng là có thể làm được mọi thứ. Hệ thống, muốn chữa trị cho Thiên Thiên cần hao phí bao nhiêu vàng? Frozen bắt đầu cùng hệ thống giao lự, 5 tỷ, hệ thống đám lại, được mau làm đi càng nhanh càng tốt. Frozen không chút do dự gật đầu, 5 tỷ vàng mặc dù không phải là con số nhỏ, cũng không quan tâm hệ thống có hay không chặt chém hắn, nhưng hắn không chút do dự sử dụng. Có câu cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, huống hồ đây còn là hắn yêu nhất đệ tử. Ngay lập tức một đạo bạch quang từ trên người Frozen thoát ra, dung nhập vào trong Thiên Thiên thân thể. Ngay lập tức Thiên Thiên trên thân xuất hiện dị biến, máu tươi bắt đầu ngược dòng chảy vào Thiên Thiên thân thể, thần sắc cũng bắt đầu trở nên hồng nhuận tràn đầy sức sống. Đây là, quay ngược thời gian, Frozen trong lòng kinh ngạc, thời gian loại lực lượng này hắn còn chưa từng tiếp xúc qua. C cũng sở hữu liên quan đến thời gian năng lực nhưng cũng không thể để cho một người sắp tan biến linh hồn trực tiếp đầy máu phục sinh, dùng để chữa trị là có thể. Frozen bây giờ thật sự mới cảm thấy chỗ đáng sợ, khoảng mấy giây sau đó, quay ngược thời gian kết thúc, Thiên Thiên cũng trở lại bình thường. Ta còn không chết, nhìn xem mình không một chút tổn hại thân thể, Thiên Thiên kinh ngạc nói. Tốt quá rồi, Thiên Thiên, ngươi không có chuyện gì. Nguyệt Giao hai mắt như mưa, thần sắc mừng rỡ ôm lấy Thiên Thiên khóc lên. Sư phụ, đây là do ngươi làm, Thiên Thiên thần sắc rung động nhìn Frozen nói, ta đã nói rồi, không ai có thể từ trên tay ta cướp người. Người là ta yêu nhất đệ tử, vĩnh viễn chỉ có thể ở bên cạnh ta. Rosen nói, nghe vậy Thiên Thiên Thần sắc phức tạp cúi đầu xuống, không biết là đang suy nghĩ gì. Một lát sau đó, nàng liền ngẩng đầu lên nhìn Rosen nói. Sư phụ, ngươi năng lực này có thể sử dụng thường xuyên không? Nếu như Rosen có thể sử dụng năng lực này thường xuyên, như vậy chỉ cần hắn đem nàng ba ba phục sinh, như vậy liền sẽ không có chuyện gì. Nàng cũng không cần phải tiếp tục oán hận Rosen, vẫn có thể tiếp tục làm hắn đệ tử ngoan. Cách chương.